Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 69, 69, phải tin tưởng ánh sáng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hai quyền, Lý Minh đã bị đánh không phân rõ đông nam tây bắc, máu mũi ào ào chảy ra. Tần Kha bước lên, cầm tóc Lý Minh rắc rắc đấm liên hồi. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999, tất cả mọi người nhìn ngây người, lộ ra biểu tình kinh ngạc vô cùng khoa trương. Thực lực của Lý Minh là mạnh nhất trong lớp. Tuy rằng vừa trở thành linh giả chưa tới một năm, nhưng bởi vì trong nhà có tiền, các loại thuốc bổ liên tục được cung cấp. Từ nửa tháng trước, cảnh giới cũng đã tăng lên tới cấp 9. Hai ngày trước còn nghe hắn nói, mấy ngày nay có hy vọng tăng lên tới cấp 10. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thành, loại này chưa được một năm liền đem cảnh giới tăng lên tới một cảnh cấp 9. Hơn nữa còn nắm giữ một cái đại lực hình dị năng, tuyệt đối được cho là người nổi bật. Nhưng bây giờ lại bị Tần Kha nắm tóc hành hung. Cái này mẹ nó là tình huống gì? Dù nói thế nào Lý Minh cũng là một cảnh cấp 9 linh giả. Có thể đánh hắn đến mức không hề có lực đánh trả, không phải hai cảnh trở lên căn bản không có khả năng làm được. Chẳng lẽ Tần Kha đã là linh giả hai cảnh rồi? Nhân viên khách sạn cũng choáng váng. Quản lý khách sạn vội vàng bảo nhân viên công tác tới ngăn cản. Nhân viên công tác A, tiểu tử kia sắp giết điên rồi. Loại người bình thường như chúng ta đi lên, không cẩn thận trúng một quyền, phòng chừng phải nằm trên giường nửa tháng. Lão tử một tháng chỉ mấy ngàn đồng, liều mạng làm gì chứ? Nhân viên B, đúng vậy, Lý Minh bị đánh, liên quan gì đến Trương Tam ta? Người trong khách sạn muốn đi lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tần Kha ra tay tàn nhẫn, lại nghĩ nghĩ tiền lương của mình. Ngăn cay rắm, chỉ có thể gọi bảo vệ, để bảo vệ giải quyết. Hứa Diệu âm lòng nóng như lửa đốt, các ngươi đừng đánh nữa. Vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh xông lên, không đến một giây đồng hồ thời gian đã bị Lý Minh đá bay trở về. Là Vương Chí Kiệt, Vương Chí Kiệt nằm trên mặt đất ôm ngực mắng to một tiếng. Để cho tiểu tử này biết, hắn sinh ra ở thế giới này chính là một quyết định sai lầm. Chung quanh cũng có người muốn đi lên ngăn cản, ví dụ như Trần Đại Xuân. Nhưng hắn rõ ràng ân oán giữa mình và Tần Kha Vương Chí Kiệt. Hiện tại đi lên, cũng chỉ có thể cùng chung hoạn nạn với Lý Minh. Về phần những người khác, thì là xem cứ gọi là hưng phấn. Không ít nam sinh ngày thường đã sớm nhìn không quen bộ dáng kiệt ngạo bất tuân không ai bì nổi của Lý Minh, nhìn ai cũng là sắc mặt vui vẻ. Nhưng thực lực kém, không có bối cảnh, có oán hận cũng chỉ có thể ở trong lòng nhỏ giọng so tài. Hiện tại Tần Kha động thủ, coi như thay bọn họ chút giận. Không đến 20 giây, mặt Lý Minh đã bị đánh thành một cái đầu heo. Tần Kha nắm lấy cổ áo hắn, chớp mắt liên ra hai cái tát. Miệng còn tiện hay không? Lý Minh trong miệng cố sức phun ra mấy chữ. Ngươi chờ đó cho ta. Tần Kha không nói hai lời hướng mặt của hắn lại là một cái miệng rồng. Còn rất cứng miệng, sợ gây ra chuyện gì. Hứa Diệu Âm vội vàng đi lên ngăn cản Tần Kha. Nhưng cô làm sao ngăn được? Mặc dù bị đánh thành như vậy, Lý Minh vẫn mạnh miệng như cũ, mắt lộ ra hung quang. Có gan thì đánh chết ta, nhìn ngươi nói lời này, như thế nào không có một chút đầu óc. Ngươi cho rằng mỗi người đều ngu ngốc giống như ngươi sao? Ta nếu đánh chết ngươi, không phải là thành tội phạm giết người. Tần Kha cũng không đánh nữa, dù sao biện pháp trị Lý Minh còn rất nhiều. A Kiệt, lại đây hỗ trợ, lột quần hắn ra. Lý Minh lập tức giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kha, người vô sỉ. Vương Chí Kiệt cũng không sợ chuyện lớn, hấp tấp chạy tới, không quên nhắc nhở nữ đồng chí sau lưng một tiếng. Cách Trương.